Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang tên Happy. 3 năm kể từ khi nó rời Việt Nam sang Mỹ để chữa bệnh, nó đã cắt đứt liên lạc với mọi người, trừ Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn. Em cũng định. Đưa mắt ra ngoài đường, nó trả lời anh. Cũng lâu rồi, nó chưa gặp lại anh Khang, cả Thiên Bảo và Mỹ Hà. Bây giờ Thái Danh và Bích Thảo cũng đã là một đôi. Nó đã điều tra được, Thiên Bảo và Mỹ Hà cũng tiến thêm bước nữa. Anh Huy đã tỉnh lại và tha thứ cho Hồng Mai về những việc cô đã làm. 11 giờ hôm sau, nó, Thái Danh, Bích Thảo và Thanh Tuấn đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trở về lại ngôi biệt thự mà 3 năm trước đó nó đã ở. Đứng trước cổng nó bấm chuông, người ra mở cửa là anh Khang. Hắn mệt mỏi lên tiếng, là ai nữa để tôi yên được không? Sao vậy? Nó mỉm cười lên tiếng. Có lẽ trong mấy năm nay, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và ấm áp của nó. Phương Trúc, hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mắt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Em về rồi. Hắn ôm chầm lấy nó, tính tình trẻ con và độ lì của hắn vẫn chưa bỏ được. Chỉ có điều, hắn thay đổi vì nó, đó là không gái gú nữa. Nó đưa tay đáp trả lại cái ôm của hắn, nụ cười trên môi nó vẫn giữ nguyên. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe câu chuyện ngôn tình để nghe thêm những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.